Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, cùng Dược Nhị ký kết khế ước. Dược Nhị mỉm cười, nói, như thế vụng về kế khích tướng. Thạch tiên sinh ngài để cho ta thế nào dám tin tưởng ngài có biện pháp. Kỳ thực ngài hẳn là minh bạch, trọng điểm không là làm sao thuyết phục phụ thân ta, càng thêm không là làm sao thuyết phục ta. Mà chính là muốn thế nào tại phụ thân ta có hành động sau khi để cả nhà của ta bình yên vô sự. Ta là rất lợi hại tiếc sai người. Nếu như không phải là bởi vì Thạch tiên sinh nói câu kia sinh mệnh lớn nhất, ta căn sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến đế đô tới gặp ngươi. Ngu nhà Hòa Thuận ngụy ra thế nào đâu. Người nào sinh, đều sẽ chết. Người nào phú quý thông thiên. Người nào nuốt hận hoàng tuyền. Ta đều không quan tâm. Ta quan tâm, chỉ có phụ thân ta, ta đại ca cùng chính ta cái này ba cái mạng nhỏ. Hèn mọn nhưng chân thực, Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, ta đương nhiên minh bạch những này. Ta nói ta có thể thuyết phục phụ thân ngươi, cũng là căn cứ vào có thể bảo đảm sinh mệnh vẫn như cũ nở rộ tiền đề. Ta so ngươi còn muốn tiếc mệnh. Lời này Thạch Lỗi nửa điểm giả dối đều không có. Hắn thật xa so trên cái thế giới này bất cứ người nào đều muốn tiếc mệnh. Bởi vì, hắn một cái tiểu sai lầm nhỏ, liền có khả năng vì chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Dược Nhị vẫn là hơi cười. Hắn tựa hồ không giây phút nào đều có thể bảo trì như thế khiêm tốn. Tuy nhiên Thạch Lỗi giờ phút này sớm đã xác minh. Tại Dược Nhị khiêm tốn bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một khoảng ngoài ta còn ai tâm. Đã như vậy, Thạch tiên sinh không ngại nói thẳng đi. Thạch Lỗi lắc đầu. Đường, ta vẫn kiên trì muốn đánh với ngươi cái cược. Đổ ước thân thể, là ngươi tại bảo đảm phụ thân ta an toàn điều kiện tiên quyết. Cho phụ thân ta một cái báo thù thời cơ. Ha ha, như thế cũng có hứng thú. Bây giờ ngu nhà đã đem chính mình đặt ở trên kệ. Lên không được, hạ, không được. Một chiêu vô ý chính là đầy bàn đều thua. Lúc trước bọn họ ngu nhà đối phụ thân ta dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Bây giờ, đây thật là báo ứng sao? Phụ thân ta vậy mà cũng phải dùng giống nhau chiêu số còn trở về. Lấy đạo của người trả lại cho người. Có ý tứ, như vậy tiền đặt cược đâu? Thạch tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng. Mặc kệ ngài như thế nào lời thề son sắt, ngài thua vụ cá cược này. Căn không có hữu hiệu tiền đặt cược có thể cầm ra được. Cũng không thể ngài muốn cùng ta đổ mệnh a. Thạch Lỗi đã tính trước khoát khoát tay. Đường, ta tiền đặt cược không trọng yếu. Các ngươi đối ta cũng không sở cầu. Ta muốn đánh cược với ngươi. Chỉ là ta có thể để ngươi phụ thân tin tưởng ta có bảo toàn hắn năng lực. Tuy nhiên ngươi IQ cực cao. Liền ngu bán chi như thế yêu nghiệt đều xem ngươi là yêu nghiệt. Nhưng là tại đại cục phía trên, tại ẩn nhẫn trình độ phương diện, phụ thân ngươi muốn xa so với ngươi suy nghĩ chu đáo. Điểm này ngươi không phủ nhận a? Dược Nhị nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói, bằng vào ta đối phụ thân ta hiểu biết, chỉ cần có một chút xíu mạo hiểm, hắn đều sẽ không xuất thủ. Lần này không được còn có lần sau. Trên thực tế, mười mấy năm qua, phụ thân ta có là thời cơ trả thù trở về. Nhưng đều bởi vì làm một cái giống nhau lý do từ bỏ. Cho nên, dù là miệng ngươi mới cho dù tốt, chỉ cần còn gặp nguy hiểm vị đạo, phụ thân ta là tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Như vậy, an bài ta cùng phụ thân ngươi gặp một lần, ta thuyết phục hắn, ngươi liền thua trận này đổ ước. Tiền đánh cực là ta từ đó chỉ nghe lệnh ngươi. Dược Nhị không có chút rung động nào nói ra câu nói này. Trên mặt vẫn là khiêm tốn nụ cười. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ta chỉ là người bình thường. Vận khí hơi tốt, có thể đần độn u mê tiến vào khác một đời người đều không thể xâm nhập giai cấp. Bây giờ lại còn dự bị nhúng tay can thiệp người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thừa dịp vận khí ta cũng không tệ lắm. Ta cũng cần vì sau này mưu đồ một phen. Người nếu thật là Gia Cát Vũ Hầu. Ba lần đến mời ta là không làm được. Ta cho tới bây giờ cũng làm không lưu bị. Ta chỉ là hy vọng người có thể giúp ta mau chóng tránh thức tiến vào cái giai tầng này bên trong. mà không phải dựa vào hữu hạn vận khí. Vận khí sớm muộn sẽ dùng xong. Người có ngu bán chi khi ngươi lão sư. Người muốn hết thảy cũng không khó a. Ngươi là lo lắng chuyện này sau khi ngu bán chi không còn thu ngươi làm đồ tâm tư. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Ta còn có một cái thân phận là Trần Ách nữ con nuôi. Chuyện này vẫn là Bạch lão một tay thúc đẩy. Dược Nhị mặc dù lại bình tĩnh, cũng không nhịn được sững sờ. Tiểu tử này vận khí cũng tốt đến nghịch thiên a. Đầu tiên là Ngụy gia, coi như Ngụy gia chỉ là cái không chịu nổi một kích con cọp giấy. Bây giờ thần hồn nát thần tính giống như nến tàn. Thế nhưng Tằng là cao quý Ngô Đông ba chân một trong. Hết lần này tới lần khác Ngụy đại tiểu thư đối với hắn có phần coi trọng. Ngụy gia tựa hồ cũng ngầm đồng ý Ngụy Tinh Nguyệt hành vi. Nó sau là ngu nhà, ngu bán chi lại sinh thu đồ đệ chi niệm, mà lại Dược Nhị minh bạch, ngu bán chi là cái không có chính trị tâm người. Sự tình lần này, thành cũng tốt bại cũng được, ngu bán chi cũng không ngại. Hắn là ngu nhà một cái khác loại, thậm chí, hắn cũng không cam lòng giao ra bản thân những năm này để giành đến tài phú. Bởi vậy, dù là Thạch Lỗi thật phá hư ngu gia kế vẽ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngu bán chi thu kỳ video. Thậm chí, ngu bán chi vì bảo vệ Thạch Lỗi, càng thêm hội sớm cho thấy thái độ. Hiện tại, lại nhiều Bạch gia, Trần Ách nữ thu Thạch Lỗi làm nghĩa tử, mà lại là Bạch lão một tay thôi động. Thạch Lỗi có tài đức gì, vậy mà làm cho Bạch lão cũng yêu ái như thế với hắn. Dược Nhị không hỏi Thạch Lỗi có phải là thật hay không. Loại sự tình này, người nào ăn gan hùm mật gấu mới dám nói nhảm. Mà Thạch Lỗi trừ vận khí nghịch thiên bên ngoài, cũng là tương đương cẩn thận người. Liền không nói, còn có cái Tống gia. Tống gia lão thái gia đối Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi dây dưa. Tựa hồ cũng là áp dụng mặc kệ thái độ. Cái này thái độ nhìn như không có quan hệ, trên thực tế có phần có thâm ý. Hơi sự tình trầm ngâm, Dược Nhị nói, ngươi là muốn mượn Bạch gia chi lực bảo đảm phụ thân ta. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta sẽ không cho ta mẹ nuôi thêm phiền phức. Nhận kết nghĩa sau khi, ta còn là lần đầu tiên nói cho người khác biết điểm này. Hôm nay nói cho ngươi, ta đã cảm thấy tại nói dối nhà đại kỳ không tốt. Cũng đơn giản là hy vọng ngươi có thể đối ta hơi nhiều một chút lòng tin a, tốt a. Trở lại nguyên thoại đề bên trên, lại có ngu bán chi, lại có Bạch gia làm hậu thuẫn, vừa lại không cần ta cái này quân sư quạt mo. Ngươi coi như là ta lòng hư vinh, có cái thiên hạ đệ nhất người thông minh trợ giúp ta, để cho ta cũng qua một thanh lưu huyền đức nghiện. Không thể nói được ngu bán chi đến lúc đó sẽ cùng ta nấu rượu phẩm mai, nói thiên hạ anh hùng Di Thao và sứ quân đâu. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Dược Nhị rốt cục nhịn không được cười ha hả. Hắn chỉ Thạch Lỗi, gật gù đắc ý, nói, ngươi đem ngu bán chi so Tào A Man, hắn biết chắc hối hận như vậy coi trọng ngươi. Thạch Lỗi cũng cười nói, chuyện này với hắn là cái giải thoát, không phải sao? Phụ thân ngươi kéo hắn ngu nhà xuống ngựa, ân oán tan biến, ngu bán chi liền vô ý đạo này, đều là tình thế bắt buộc. Ta thành công bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề, lại có thể được ngươi tương trợ. Nguyên địa chấn động, không thể nói tiêu tan tại di hình, nhưng cũng chỉ là thiếu nợ người còn. Dược Nhị dừng lại cười to, nghiêm túc gật gật đầu, nói, không tệ, đây là tốt nhất kết cục, thật có thể như ngươi mong muốn. Phụ thân ta khúc mắc hẳn là triệt để giải khai, chỉ là, ta vẫn không hiểu. Người muốn thế nào để ngu nhà không thẹn quá hóa giận? Chỉ dựa vào giải thoát sau ngu bán chi không thể được. Cược, vẫn là không cá cược. Thạch Lỗi cười hỏi, Dược Nhị lần này không do dự, trực tiếp vươn tay, muốn cùng Thạch Lỗi vỗ tay. Mặc dù có chút tính trẻ con, nhưng đánh cược một keo không sao. Loại này thắng không có tiện nghi, thua lại muốn cho người làm côn đồ đổ ước. Người cũng liền có thể lừa gạt một chút ta. 5 năm đi, ta vì ngươi hiệu mệnh 5 năm. 5 năm sau nếu như ngươi còn đáng giá ta tiếp tục phụ tá, coi là chuyện khác. Nếu như 5 năm ngươi không đạt được trong nội tâm của ta mong muốn, liền xem như ngươi nhặt một cái cả đời phú quý đi. Nhìn như bình thường không có gì lạ một đoạn văn, thực tế biểu dương xuất dược hai lòng trong vô hạn tự phụ. Thời gian 5 năm, hắn có lòng tin phụ tá một cái chỉ có nhân mạch quan hệ lại ngay cả món tiền đầu tiên còn không? Biết ở đâu một đời người phú quý? Cái này cần hạng gì tự luyến? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.